sau khi đi vào hoàng cung, ngay lập tức sẽ nhìn thấy con đường lớn. Ở hai bên con đường lớn chính là điện các tám ti. Sau mỗi ngày lâm triều, các quan viên trọng yếu các ti sẽ tiến vào điện các của mình để làm việc. Nếu như có sự vụ khẩn cấp, bọn họ có thể đưa tới phủ thủ phủ. Trong trường hợp thủ phủ không thể quyết định được hoặc là cần thêm ý kiến của hoàng đế, thủ phủ có thể trực tiếp tiến thẳng vào ngự thư phòng. Điện tế ti được xây dựng sau điện các lễ ti, sát ngay một góc hoàng cung. Bởi vì hoàng cung to lớn mà uy nghiêm, nhưng điện tế ti lại được xây sâu vào bên trong, nên điện tế ti thông thường chính là nơi yên lặng thanh tĩnh nhất. Hôm nay điện tế ti hết sức ồn ào, có mười mấy thị vệ hoàng cung cùng với quan viên bên công ty và nội vụ ti, đứng bên dưới một thềm đá, nói chuyện với các quan viên lễ ti và tế ti. Ban đầu các quan viên lễ ti và tế ti rất phối hợp nói chuyện, nhưng vừa nghe thấy vài câu, bọn họ lập tức tức giận và không thể tin được. Việc tu sửa này chúng ta có thể tự làm được. Cho dù công ty và nội vụ ti các ngươi chịu trách nhiệm tu sửa, muốn chúng ta chuyển đi nơi khác, nhưng tại sao lại muốn viện tế ti chúng ta phải trực tiếp rời khỏi thành Trung Châu? Nghe thấy âm thanh gào thét đầy sự tức giận của quan viên lễ ti, một quan viên công ty mới ôn hòa nói, công việc tu sửa cần phải thống nhất tiến hành, không có ý gì khác đâu. Bởi vì cũng không phải chỉ có viện tế ti cần phải chuyển ra ngoài thành Trung Châu. Thánh thượng nói rằng việc tu sửa mấy đền đài điện các đã bị phá hủy cũng cần thời gian rất dài. Không biết chính xác bao giờ mới xong, nên mới giúp viện tế ti tìm một chỗ thanh tịnh. Viện tế ti được xây dựng bao lâu nay, nhưng bây giờ tế ti vào lễ ti thì không được tiến vào trong quân, đồng thời triệu hồi toàn bộ tế ti trong quân đội về, lập tức tiến vào nhân gian truyền giáo. Ngay cả việc chiêu thu tân tế ti cũng phải thông qua khoa ngự đô và thánh thượng phê chuẩn, đây là ý gì? Trong khi viên quan công ty đó bình thản lên tiếng, đã có một tế ti khác tức giận hô lên, chẳng lẽ viện tế ti đã biến thành nha môn của khoa ngự đô? Chẳng lẽ Vân Tần không cần tế ti nữa hay sao? Quan viên công ty có khuôn mặt bình dị kia khẽ thở dài một tiếng, cười cười nhưng lại không lên tiếng, đồng thời thầm nghĩ, ý chỉ ban đầu của Thánh Thượng chỉ là muốn đưa viện tế ti ra ngoài thành Trung Châu thôi, nhưng bởi vì trước đó viện tế ti luôn ủng hộ người kia, rồi tỏ thái độ ủng hộ Giang gia và Trung gia, chọc giận Thánh Thượng. Mấy chuyện này ai ai cũng biết rõ, bây giờ có nói hết ra cũng không giúp được gì, chỉ khiến mọi người lúng túng hơn thôi. Quan viên công ty này ôn hòa đưa đẩy, nhưng tính tình mấy quan viên sau hắn lại không tốt đến mức như vậy. Ngay lập tức có một người khác hừ lạnh một cái, quát, đây là ý chỉ Thánh Thượng, bọn ta chỉ phụng mệnh làm việc, nếu như các ngươi có ý kiến, có thể theo ta diện Thánh bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn dám chỉ trích Thánh Thượng sao? Trong lúc nhất thời, cả viện tế ti yên tĩnh vô cùng, mấy quan viên lễ ti và viện tế ti tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng nhớ lại uy nghiêm của Thánh Thượng và những tia chớp màu vàng mấy ngày trước. Bọn họ lại cảm thấy rất sợ hãi. Lòng quang minh, cả thiên hạ đều quang minh, đi đâu cũng như nhau cả. Ngay lúc này, một giọng nói già nua bình thản truyền ra ngoài. Thánh thượng muốn chúng ta đi, chúng ta hãy đi thôi. Tại sao phải tranh chấp? Giọng nói này vừa truyền ra, mấy viên quan lễ ti và tế ti ở ngay cửa viện tế ti lập tức tôn kính mà cúi đầu thấp xuống, không dám nói gì nữa. Địch Sầu Phi người mặc quan phục màu bạc, bên ngoài thêu những hoa văn hình rồng, đang đứng từ xa nhìn chuyện xảy ra ở viện tế ti. Sửa chữa sao? Rõ ràng là hủy viện tế ti. Viện tế ti đã không cần tồn tại nữa. Hắn ta anh tuấn mà kiêu ngạo, khuôn mặt tỏ rõ sự tự tin, nhếch miệng nở nụ cười đắc ý. Nghe thấy sau khi giọng nói già nua kia truyền ra ngoài, không còn phân tranh nào khác, hắn lập tức bước lên một chiếc xe ngựa sau lưng mình. Chiếc xe ngựa này đi ra hoàng cung, xuyên qua các con phố lớn ở thành Trung Châu, đến một vùng ngoại thành thành Trung Châu. Nơi này có một con đường cạnh bờ sông không rộng lắm, nước sông hai bên hơi ố vàng, thỉnh thoảng còn có mùi hôi thối xông vào mũi. Cạnh bờ sông có một công xưởng, bên trong có nhiều công tượng hối hả làm việc. Đây là một công xưởng chế tạo giáp ở Vân Tần, chuyên sản xuất những bộ giáp nhẹ bình thường nhất. công xưởng đang đẩy nhanh tốc độ, mỗi người bề bộn nhiều việc, không có ai chú ý tới một chiếc xe ngựa dừng ở bên bờ sông như vậy. Địch Sầu Phi vén màn xe lên, lỗ mũi hơi nhăn lại, nhìn quanh các bóng người đang di chuyển trong công xưởng. Không bao lâu sau, ánh mắt hắn tập trung nhìn vào một thanh niên tóc ngắn. Thanh niên này rất khỏe mạnh, nhưng vóc người lại hơi cao lũ. Hắn nhìn người trẻ tuổi này rất lâu, đến khi trời chiều buông xuống, hắn mới bước ra khỏi xe ngựa, đi vào trong công xưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, cuộc sống của tiểu nhân vật trong biên quân. Bộ giáp mỏng màu đen mà quân đội thường dùng chính là vật liệu rất hao tốn. Cho dù là biên quân bình thường nhất, một năm bọn họ cũng phải dùng đến 2 hoặc 3 bộ giáp màu đen. Tuy nhiên, dùng số lượng nhiều không có nghĩa là công nghệ chế tạo không phức tạp, không phải là khả năng phòng ngự không tốt. Phần lớn da trâu dùng để chế tạo nên những bộ giáp màu đen đều được dùng da của hai loài trâu đen Lâm Xuyên và trâu xanh Bắc Lũng. Hai loài trâu này trời xanh có lớp da rất dày, đồng thời còn có một câu ngạn ngữ ý như sau: nếu dùng đao chém vào 10 con trâu xanh Bắc Lũng, lưỡi đao ắt phải bị mòn. Bước đầu tiên trong việc chế tạo áo giáp đại mãng chính là dùng khói hun, giúp cho da cứng rắn hơn, nhưng sẽ khiến da bị giòn mỏng, làm việc may mặc các bộ phận khác rất khó khăn, nên thời gian chế tạo áo giáp tốn rất nhiều thời gian. Vân Tần chế tạo áo giáp đầu tiên dùng nước suối lạnh rửa qua, sau đấy dùng nước thuốc chưng nấu. Tất cả công việc may mặc sau đó đều phải được hoàn thành trong thời gian 7 ngày. Bởi vì nếu vượt quá 7 ngày, áo giáp gặp gió sẽ trở nên cứng rắc, rất khó xử lý. Số da dư sau khi cắt may xong sẽ được cho vào nước hầm nhừ. Bỏ thêm một số vật liệu khác vào tạo thành nước sơn. Có thể dùng nước sơn này để làm dính mặt ngoài của bộ giáp với các bộ phận khác. Nhờ có công nghệ tinh xảo và phức tạp vô cùng, nên cho dù sinh sống tại một nơi có hoàn cảnh ác liệt như Sơn Mạch Long Xà, quân đội Vân Tần thường xuyên mặc giáp da màu đen ngâm dưới nước bẩn nhiều tháng, nhưng áo giáp vẫn không bị biến dạng. Một cô gái mặc bộ áo vải bình thường, trước ngực phủ một tấm tạp đề, đang ngồi trước một đống da dày ở ngoài sân cạnh công xưởng, bắt đầu may cắt. Bên mắt trái cô gái này có một nốt ruồi nhỏ, ngũ quan trông rất bình thường, không thể nói là xinh đẹp được. Cô gái này khoảng 20 tuổi, tay chân thô to, chỉ là một công nhân bình thường, công xưởng này thuê để làm công việc xử lý da. Da thuộc vừa được chưng nấu xong hiển nhiên rất nóng, khiến cho không gian xung quanh cô gái này bốc đầy khí nóng, mà trong những khí nóng này còn pha thêm nhiều nước thuốc, nên sẽ phát ra một mùi rất hôi thối. Bị khí nóng này hôn người trong một thời gian dài như vậy, dù là tay hay khuôn mặt của nàng, làn da bên ngoài đều trông rất thô ráp, không thể sáng bóng như những thiếu nữ bình thường, thậm chí là còn bị ửng đỏ. Mùi hôi trên người nàng tuyệt đối không dễ ngửi, nếu như không lấy nước thơm cỏ sạch trong nhiều ngày, chắc chắn không thể mất đi được. Một người trẻ tuổi tóc ngắn mặc quan phục công ty đang kiểm tra rất nhiều da thuộc cách nữ công này không xa. Sau khi cẩn thận kiểm tra khoảng 200 da thuộc, người trẻ tuổi này mới xoay người lại, không để ý đến khí nóng hôi thối xung quanh mà đi tới gần cô gái trẻ tuổi đó, gật đầu khen ngợi. Nữ công này ngượng ngùng cắn đôi môi của mình, ánh mắt ôn hòa nhìn người trẻ tuổi mặc quan phục, tỏ ý cảm ơn. Ngươi là Đường Khả. Trong khí nóng màu trắng bốc lên dày đặc như sương mù, đột nhiên có một âm thanh rất bình tĩnh, nhưng cực kỳ không hợp với không khí vội vã ở công xưởng này vang lên. Người trẻ tuổi tóc ngắn, vóc người cao lũ tất nhiên là Đường Khả. Tim của Đường Khả hơi đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy trong đám sương mờ màu trắng đầy trước, có một người trẻ tuổi tuấn tú cao lớn, khuôn mặt đầy sự tự tin đang đi tới. Đường Khả không biết quan viên trẻ tuổi anh tuấn, cả người toát ra khí chất cao quý không phù hợp với công xưởng dơ bẩn này, nhưng khi nhìn thấy quan phục và cái mũ màu đỏ tím có hình tê giác đối phương đang mặc, Đường Khả lập tức biến sắc, khom người nói: tham kiến Địch đại nhân. Ngươi biết ta sao? Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, nhìn tên đệ tử học viện Thanh Loan đang tỏ vẻ nhún nhường trước mặt mình, sau đấy lại nhìn thoáng qua nữ công bình thường không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc, thân thể hơi run rẩy kia một chút, nói, nữ công này là Hồng Tú Nữ. Tay nữ công khẽ run lên, khiến cho cái kéo cực kỳ sắc bén thiếu chút nữa đã cắt vào đôi tay thô ráp của mình. Sắc mặt Đường Khả cúi thấp đầu càng lúc càng khó coi, cung kính nói, đúng vậy, ta đã từng làm việc ở công ty mấy năm, cũng có biết một chút về tình hình công xưởng chế tạo giáp. Địch Sầu khi nhìn Đường Khả hàng phục trước mặt mình, khẽ mỉm cười, thông thường các công xưởng chế tạo giáp rất ít khi dùng nữ công, bởi vì tay của các nữ công rất yếu, trừ khi là nữ công đặc biệt xuất sắc. Nếu như nữ công Hồng Tú Nữ được ngươi an bài ở đây, có phải vì cô ta có chỗ nào xuất sắc hơn người hay không? Là cách may vá nhanh, hay là rất chuẩn xác, hay là số lượng thành phẩm hoàn thành trong một ngày nhiều hơn nam công bình thường? Đường Khả cảm thấy hồi hộp và lo lắng, sắc mặt cũng khó coi hơn, nhưng thân thể lại cúi sâu hơn, tỏ vẻ hàng phục và khiêm nhường. Địch đại nhân, cũng không phải vì nguyên nhân này, chỉ vì hai người huynh trưởng Hồng Tú Nữ đã chết ở tiền tuyến, mẫu thân lại đang bệnh nặng. Địch Sầu khi khẽ cau mày, cắt đứt lời Đường Khả nói, hai huynh trưởng chết trận, không phải quân bộ đã đưa tiền rồi sao? Đường Khả nhún nhường giải thích, bệnh tình mẫu thân nàng tương đối nặng, số tiền đền bù lúc trước đã dùng xong, nên lúc này thuộc hạ mới cho nàng vào đây làm, duy trì cuộc sống. Chỉ vì đồng tình sao? Địch Sầu phi tươi cười, nhìn Đường Khả nói, không phải vì tư tình cá nhân. Nữ công ngừng tay lại, nàng bắt đầu cảm thấy sợ, đôi mắt trở nên mơ hồ khó hiểu. Nàng chỉ là một cô gái con nhà nghèo khó, chưa từng được đi học hay đọc sách vở, không thể nói là người thông minh. Hiện giờ nàng chưa thể biết được Địch Sầu Phi rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất nàng có thể nhận ra Địch Sầu Phi là một đại quân, đồng thời còn biết rằng Địch Sầu Phi đang cố ý gây chuyện với Đường Khả. Giọng nói Đường Khả run rẩy, Địch đại nhân, công xưởng chế tạo giáp thường ưu tiên sử dụng người nhà quân nhân có gia cảnh khó khăn. Đây là lệ cũ. Nếu như lệ cũ được dùng với nam công, tất nhiên ta sẽ không nói gì. Địch Sầu khi nhìn Đường Khả với ánh mắt trêu tức, lắc đầu nhẹ giọng nói, nhưng ngươi lại chiếu cố một cô gái trẻ tuổi như vậy, không khỏi làm người khác cười chê, đồng thời khiến ai cũng nghĩ bất công. Cả người Đường Khả cương cứng, ta, Vân Tần có pháp, cần phải tuân theo. Địch Sầu phi chắp tay nói, thật ra nếu ngươi muốn giúp nàng, cũng không cần phải dùng cách này. Ta thấy nếu như ngươi có ý với cô ta, hay là để ta làm mai mối, ngươi hãy cưới cô ta đi. Như vậy cuộc sống của cô ta và mẫu thân cũng không cần khó khăn như bây giờ nữa. Nghe thấy câu nói này, nỗi sợ hãi và ủy khuất trong lòng nữ công bất giác đan xen vào, nước mắt bất giác tuôn ra. Chỉ là nàng không dám khóc thành tiếng, sợ rằng sẽ khiến Đường Khả bị thêm phiền phức. Đường Khả càng sững người hơn, hắn cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, vẫn khiêm nhường cúi người, nhẹ giọng nói, đại nhân, ta từ học viện Thanh Loan bước ra ngoài, chỉ muốn có một cuộc sống an bình, không nhúng tay vào bất kỳ cuộc phân tranh nào, sợ rằng cả đời này chỉ là một đốc công nho nhỏ thôi. Vừa nghe được câu nói được nói ra bằng giọng điệu thương xót van xin như vậy, khuôn mặt Địch Sầu phi bỗng tỏ ra rất sung sướng và đắc ý. Hắn lắc đầu, bình tĩnh và trào phúng, nhưng dù sao ngươi cũng là bạn của Lâm Tịch. Đường Khả ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn kính cẩn và khiêm nhường của hắn rốt cuộc đã trở nên khó coi, xanh mét vì tức giận. Hắn làm việc cẩn thận trong công xưởng chế tạo giáp, chiếu cố một nữ công như vậy cũng vì đây là bổn phận của một viên quan cấp trên. Tất cả chuyện này vốn không liên quan đến Địch Sầu Phi. Địch Sầu Phi xuất hiện chỉ vì Lâm Tịch, chỉ vì hắn là bằng hữu của Lâm Tịch trong học viện. Địch Sầu Phi tự hồ không để ý đến sắc mặt của hắn, chỉ quay đầu sang một bên, nhìn nữ công đang run rẩy cả người, muốn khóc nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Hắn ta nhìn thấy làn da thô ráp của nàng, đôi lông mày khẽ nhướng lên, tựa như hiểu được điều gì đấy, lập tức lên tiếng châm chọc. Chẳng lẽ ngươi không muốn, vì tướng mạo của nữ công này không đẹp sao? Lấy vợ phải lấy người hiền thục, ta muốn khuyên ngươi không nên quá để ý bề ngoài. Nữ công rốt cuộc chảy nước mắt, đến nước này nàng không thể nhịn được nữa, bắt đầu khóc thành tiếng. nàng không chịu nổi những lời nói đầy nhục nhã của Địch Sầu Phi, bởi vì nàng đúng là một cô gái không xinh đẹp, rất hôi thối. Nàng cũng là một cô gái rất đần, nên hiện giờ nàng không thể nghĩ ra những biện pháp khác, chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì đó để Địch Sầu Phi không thể dùng mình làm nhục Đường Khả được nữa. Cho nên, trong lúc khóc thành tiếng, nàng đã giương cao cái kéo sắc bén trong tay mình, đâm mạnh về tim. Phốc! Tấm tạp đề của nàng bị xé rách, nhưng đầu kéo không đâm vào trong cơ thể nàng. Tay của nàng bị một bàn tay to lớn khỏe mạnh giữ lấy, giống như bị giam trong lồng sắt. Nàng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Đường Khả. Cô điên rồi sao? Nữ công có khuôn mặt rất bình thường này càng cảm thấy ủy khuất hơn, sợ hơn. Nàng căn bản không biết mình có thể làm gì được khác, chỉ đành nức nở khóc lớn. Nàng không nên ở đây làm công. Đường Khả không nhìn Địch Sầu Phi, hắn ta giữ lấy cái kéo trong tay nữ công, nhìn vào khuôn mặt bình thường của nàng, đôi mắt bất chợt trở nên ôn nhu. Ta biết làm như vậy thật đường đột. Nàng nguyện ý gả cho ta không? Nếu như nàng nguyện ý, ta muốn cưới nàng làm vợ. Địch Sầu Phi đang tươi cười lập tức ngơ ngẩn. Nữ công trẻ tuổi cũng ngơ ngẩn. Nàng cảm giác rằng mình vừa gây thêm phiền phức cho Đường Khả, đồng thời bị sỉ nhục nhiều hơn, nên ngàng ngưng khóc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt tập trung vào cây kéo đang ở trong tay Đường Khả. Nàng đưa hai tay ra, muốn đoạt lại cây kéo trong tay Đường Khả. Ta đang chân thành. Nhưng Đường Khả lại nhìn mắt nàng, lắc đầu, sau đấy chậm rãi quay đầu, nhìn Địch Sầu Phi, bình tĩnh nói, Địch đại nhân ngài nói không sai. Mặc dù thường ngày nàng không phải là người xinh đẹp, nhưng ta muốn cảm ơn đại nhân, ngài đã giúp ta cảm nhận được điều quý giá nhất của nàng. Ta rất muốn một cô gái bình thường nhưng quý giá như vậy làm vợ của mình. Hai tay của nữ công trẻ tuổi cứng đờ, Đường Khả bỏ kéo xuống. Cầm lấy bàn tay thô ráp của nàng, đỡ nàng đứng lên, nàng nguyện ý chứ? Hắn tươi cười, nhìn nữ công trẻ tuổi, thành khẩn nói. Đôi mắt của nữ công trẻ tuổi lại mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành và vui vẻ trong đôi mắt Đường Khả, nên nàng lại khóc lớn, khẽ gật đầu. Đường Khả tươi cười, quay đầu nhìn Địch Sầu Phi, cảm ơn Địch đại nhân đã mai mối. Địch Sầu Phi cương cứng. Trong không khí đầy sức nóng nơi này, có những tiếng hoan hô của các công nhân xung quanh vang lên. Đối mặt với hai tiểu nhân vật này, Địch Sầu Phi không nói gì nữa, lạnh lùng xoay người rời đi. Mang theo khí nóng và một chút mùi hôi bước ra ngoài, Địch Sầu Phi phát hiện bên cạnh xe ngựa của mình có một chiếc xe ngựa khác mới tinh. Trong thành Trung Châu này, một thanh niên khác cũng đầy quyền thế như hắn, Hứa Châm Ngôn, đang lạnh lùng đứng trên chiếc xe ngựa đó. Khi dễ một tiểu nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy rất sung sướng sao? Nhìn Địch Sầu Phi đang đi tới, Hứa Châm Ngôn khoác lên mình chiếc áo bào xám cho lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chọc giận Lâm Tịch, khiến hắn phải hoảng loạn, khiến hắn cảm thấy bi thương, ngươi phải làm hại những người quan trọng hơn đối với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, xấu hổ và kiêu ngạo. Địch Sầu Phi tươi cười, nhìn Hứa Châm Ngôn, chậm rãi nói, khi dễ tiểu nhân vật đúng là không sung sướng, nhưng nếu không sung sướng, tại sao Hứa đại nhân cũng đến nơi này? Sau khi từ trong quảng mỏ Sơn Mạch Long Xà đi ra ngoài, Địch Sầu Phi đã không còn đắc ý kiêu ngạo như trước kia. Hắn ta tựa như một thanh bảo kiếm đã được giấu trong vỏ, chuôi kiếm tinh tế đẹp đẽ để lộ bên ngoài. Thân kiếm ẩn núp trong vỏ, khiến người nhìn không thể thấy toàn bộ, nhưng đó lại là một thanh kiếm vô cùng thần bí mà mạnh mẽ. Sắc mặt Hứa Châm Ngôn âm trầm như mây đen, hắn nhìn thoáng qua Địch Sầu Phi, nói, ta đến đây không phải vì muốn tìm đồng học học viện Thanh Loan Đường Khả, ta đến tìm ngươi. Ồ, Địch Sầu Phi nhìn Hứa Châm Ngôn với ánh mắt đầy thú vị, hỏi, không biết Hứa đại nhân tìm ta có việc gì? Văn Huyền Xu đỡ ta lên, lại điều ngươi từ Sơn Mạch Long Xà đến đây. Mục đích của ông ta chính là muốn chúng ta chó cắn chó, áp chế lẫn nhau. Hứa Châm Ngôn lạnh lùng nói, nhưng chúng ta có cùng kẻ thù, nên chúng ta không cần làm theo an bài của ông ta. Địch Sầu Phi tươi cười, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến việc mình can đảm đến mức dám xông vào núi Chân Long, tiếng cười của hắn bất chợt ẩn chứa một sự kiêu ngạo và khinh thường, cười to đến nỗi mái tóc đen dài đằng sau phiêu bay theo gió. Ngươi sai rồi, đã sai ngay từ đầu rồi. Ta chưa từng coi mình là chó của Văn Huyền Xu, hơn nữa cũng không có quy định nào nói rằng nếu như có chung kẻ thù, nhất định phải làm bằng hữu của nhau. Ngoài ra, mặc dù giao dịch có tốt đến đâu, ta cũng sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ ngay cả cha ruột của mình mà cũng dám bán đứng. Địch Sầu Phi thản nhiên đi qua Hứa Châm Ngôn, bước lên xe ngựa của mình. Hứa Châm Ngôn không nổi giận, chỉ là đôi lông mày hơi nhíu lại, khiến sắc mặt hắn ta càng âm trầm hơn. Hắn không quay đầu nhìn Địch Sầu Phi đã bước lên xe chuẩn bị rời đi, chỉ lạnh lùng nói, ta nghe được một tin Chu thủ phủ chuẩn bị gả con gái mình cho hắn, tức là đồng học Cao Á Nam của ta sẽ được gả cho Lâm Tịch, chắc cũng gần đám cưới rồi. Ta còn nghe được một tin tức vô cùng chuẩn xác, con gái của Lãnh Chấn Nam, cũng là bạn học của ta, Lãnh Thu Ngữ đang có tình cảm với đồng học khác của ta là Lý Khai Vân. Lý Khai Vân là một trong những bằng hữu tốt được Lâm Tịch quan tâm nhất trong học viện. Địch Sầu Phi bình tĩnh bước vào buồng xe, không hề lên tiếng. Xe ngựa của hắn rời đi. Hứa Châm Ngôn chậm rãi xoay người, đi về xe ngựa của mình. Một quan viên hình ti trẻ tuổi vén cửa màn xe lấy lòng Hứa Châm Ngôn, đồng thời liếc nhìn Địch Sầu Phi kiêu ngạo đang đi xa, lạnh giọng nói, Địch Sầu Phi thật sự quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo, hắn có tư cách như vậy. Hứa Châm Ngôn ngồi trong chiếc xe ngựa âm u, lạnh lùng nói, hiện giờ trong quân đội không có ai có thực quyền hơn hắn. Hơn nữa, hiện nay cả thành Trung Châu đã không có thánh sư nào, dựa theo tin tức ta nhận được, rất có thể không đến mùa hạ năm sau, hắn ta sẽ trở thành thánh sư. Dù sao đi nữa hắn cũng là đệ tử ưu tú nhất của học viện tiên nhất mười mấy năm qua. Khi ta mới chỉ là một đệ tử của học viện Thanh Loan, hắn đã trở thành một thống lĩnh tài ba của biên quan Long Xà. Hắn xem thường ta là chuyện rất bình thường. Quan viên hình ti trẻ tuổi tự ngồi lên xe ngựa đánh xe, căm hận nói, nhưng quyền thế của đại nhân trong triều đình hiện giờ cũng không thua hắn. Hứa Châm Ngôn phất tay, cắt đứt lời nói của quan viên hình ti trẻ tuổi. Bình thản nói, những thứ này không liên quan, quan trọng chính là hắn càng kiêu ngạo càng tự tin, càng không xem ta là đối thủ của hắn, hắn càng nôn nóng đối phó Lâm Tịch hơn. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng đây là việc thánh thượng cần làm, hắn làm như vậy sẽ càng được thánh thượng yêu thích, sẽ khiến hắn nhận được nhiều quyền lực hơn từ thánh thượng. Việc ta cần làm chính là ngồi xem hắn và Lâm Tịch chó cắn chó. Quan viên hình ti trẻ tuổi hơi ngẩn người, chân thành bội phục nói. Hứa Châm Ngôn nhắm hai mắt lại, lấy một tấm thảm mỏng đắp lên người mình, căn dặn, ngươi giúp ta chú ý đến Liễu gia. Ta thật sự không hiểu được tại sao sau khi Văn Huyền Xu nghịch phản, ai ai cũng biết được Văn Huyền Xu đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Thái độ của các đại quan ở các hành tỉnh khác rất mập mờ, nhưng tên tỉnh đốc Liễu gia này lại xua quân tới cứu, vội vã chứng minh lòng trung thành của mình cho hoàng đế thấy. Điều gì khiến bọn họ nghĩ rằng hoàng đế sẽ tất thắng? Quan viên hình ti trẻ tuổi lại ngẩn ngơ, nghĩ đến đội quân đang tiến lên hướng bắc kia, hắn mới sực nhớ ra rằng trong đấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu một cái, nhưng đồng thời cũng có một câu hỏi tự hỏi mình, tại sao ngươi cũng cho rằng hoàng đế sẽ chiến thắng mà lựa chọn đứng bên nào? Chỉ là câu hỏi này hắn chỉ đành cất giấu trong lòng, chứ không dám mở miệng hỏi. Trong hơn 10 ngày này, hoàng đế Vân Tần đã ban hạ rất nhiều mệnh lệnh mà trước nay chưa từng có. Có một đội quân hùng mạnh từ hành tỉnh Sơn Âm vội vã chạy tới kinh thành để giao chiến với Trung Châu vệ làm phản, nhưng còn chưa chạy tới kịp, đại loạn lớn nhất Vân Tần từ sau khi lập quốc đã kết thúc. Sau đấy có một mệnh lệnh khiến cho đội quân này phải tiến lên phía Bắc, cố thủ ngay trước Bình Nguyên bốn mùa. Địch Sầu Phi được phong làm Bình Ba đại tướng quân, trông coi Trung Châu vệ. Hứa Châm Ngôn đang làm nhân vật số 2 của khoa ngự đô, nay lại được kiêm nhiệm cả phó ti thủ hình ti. Viện tế ti được lệnh điều đi, không thể ở trong thành Trung Châu, đồng thời hoàng đế còn mệnh lệnh thu hồi tế ti quân đội. bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ý đồ của Hoàng đế Vân Tần. Sau này tế ti Vân Tần chỉ có thể hoạt động như các đạo nhân đạo quán, đi khắp dân gian truyền bá tư tưởng của mình, không thể tham gia triều chính, hoàn toàn tách biệt khỏi quân đội. Khi đã nhận thêm sức mạnh, các đối thủ của Lâm Tịch bắt đầu làm vài chuyện. Theo tin tức họ nhận được, trong khoảng thời gian này dường như Lâm Tịch không làm gì cả, đang lặng lẽ dưỡng thương. Nhưng dù là Địch Sầu Phi hay Hứa Châm Ngôn, họ cũng không tin tưởng Lâm Tịch đang ngồi yên. Thật ra trong lúc Lâm Tịch ngồi yên dưỡng thương, hắn đã cẩn thận nghĩ thông suốt vài chuyện, những việc mình cần làm sau đấy. Trong mấy ngày vừa rồi, hắn đã hoàn thành một vài chuyện mà rất có thể nếu đối thủ hắn biết được sẽ khiếp sợ vô cùng. Trong khi chiếc xe ngựa của Hứa Châm Ngôn chậm rãi trở về thành Trung Châu, Trần Phi Dung đang đi đến một gian hàng Đại Đức Tường ở hành tỉnh Tiền Đường để hồi âm cho Lâm Tịch. Nàng chưa từng hoài nghi hoặc phản đối bất kỳ quyết định nào của Lâm Tịch, nhất là đối với những quyết sách làm ăn của Đại Đức Tường, nàng luôn luôn thực hiện theo những gì Lâm Tịch nói. Chỉ là lần này, nàng cần phải xác định lại một lần cuối cùng, đồng thời nói cụ thể tình hình Đại Đức Tường hiện giờ cho Lâm Tịch biết được. Sau khi viết xong hồi âm, giao cho một xưởng chế tạo tạo cao ở đằng sau, nàng chỉ yên lặng chờ đợi. Khoảng cách giữa hành tỉnh Tiền Đường và hành tỉnh Nam Lăng không quá xa xôi. Sau đó 2 ngày, nàng đã nhận được hồi âm của Lâm Tịch. Nàng không do dự nữa, dùng thân phận đại trưởng quý của Đại Đức Tường bắt đầu thông báo đến các gian hàng Đại Đức Tường ở 3 hành tỉnh phía Nam Đế quốc Vân Tần là Nam Lệnh, Nam Lâm, Nam Lăng và 2 hành tỉnh kế cận là Tiền Đường, Tương Thủy, một quyết sách đáng sợ trước nay chưa từng có. Một bé gái đang đứng trước một gian hàng bán gạo và mì của Đại Đức Tường, đưa tay lên miệng ngậm rất lâu. Bé gái này không phải là một tên ăn mày. Bé gái ăn mặc rất sạch sẽ, tóc được ghim lại gọn gàng, trông rất khả ái. Bé gái lặng lẽ đứng trên đường, xinh đẹp tự nhiên đến mức bé ta là một bông hoa nở rộ giữa trời xanh. Chỉ là hiện giờ cô bé này rất muốn khóc. Bé gái thật sự rất muốn khóc. Một phần là do đói bụng đến mức muốn khóc, một phần là xấu hổ. Cô bé cảm thấy việc mình đứng trước một cửa hàng, nhìn mì và lúa gạo bên trong là việc rất mất thể diện. Cô bé nghĩ rằng mình đã cố gắng không đi đến quầy bán bánh bao đằng kia. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cửa hàng bán mì và lúa gạo này, cô bé lại không muốn đi nữa, ngược lại rất muốn chạy vào trong lấy gạo. Gia gia của cô bé, một ông lão cũng mặc một bộ áo vải bình thường, lặng lẽ nhìn cháu của mình, ông ta cũng rất muốn khóc. Nghe nói là Tiền Tuyến đã thắng trận, bọn man dợ đại mãng kia không thể nào đánh tới đây, nên bọn họ lần lượt trở về nhà của mình. Chỉ là đồng ruộng đã bỏ hoang quá lâu, mùa thu này nhất định không có gì để thu hoạch. Tuy rằng trước đây nơi này có nhiều người làm ăn, nhưng hình hình hiện giờ lại khiến họ nhất thời không kinh doanh được. Hơn nữa, có không ít người ở đây cũng là nhà làm thủ nghệ buôn bán như ông ta. Lúc bình thường cũng được coi là một gia đình khá giả. Chỉ là sau khi chạy nạn một thời gian dài, tất cả đã nghèo rớt mùng tơi, không còn tiền bạc trong người. Người lớn còn có thể miễn cưỡng nhịn đói, xem thử có gì làm hay không, cố gắng sống qua ngày. Nhưng một bé gái nhỏ tuổi đã nhịn đói nhiều ngày như vậy, có thể chịu nổi sao? Thấy cháu gái của mình ngậm ngón tay thật lâu, gương mặt hốc hác, ông lão rất muốn khóc lớn này thầm hạ quyết tâm sẽ lấy bảo ngọc gia truyền của mình ra để đi cầm, giúp cháu mình có cái ăn. Tuy biết rằng bây giờ đi cầm sẽ không thể nhận được nhiều tiền, nhưng ít ra cháu gái của ông ta cũng có thể no bụng được vài ngày. Đường phố nơi đây lát đầy đá xanh, sạch sẽ vô cùng, không có một tên a mày. Nhưng hiện nay có rất nhiều người còn đói bụng hơn cả ăn mày, đồng thời cũng không có ai ở trong nhà cả. Hầu như tất cả đều đi ra ngoài đường để đào rễ cây, bắt chuột. Giống như những hành tinh khác của Vân Tần phải chịu thiên tai nhiều năm, không có thu hoạch gì, phải chờ các địa phương khác đưa lương thực tới. Dân chúng ở hành tinh này cũng chỉ còn cách làm như vậy để sống qua ngày. Một con khoái mã mang theo một người mệt mỏi, phong trần dơ bẩn dừng ngay trước cửa hàng Đại Đức Tường. Lão trưởng quý cửa hàng đi ra ngoài nhận văn thư,